Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 90, nơi này là Anfield. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Armani chưa ngồi xuống thì Victoria, Halliwell cùng với Emma đã chăm miệng một lời: Armani thượng đế ơi, ngài đến đây du lịch sao? Góp vẫn tỏ ra như thường. Không, tôi tới đây là vì buổi trình diễn thời trang mùa thu, hôm nay tôi đến đây dùng cơm với mấy người mẫu. Ánh mắt nhìn về phía Armani, chỉ góp thấy cách đó không xa có bốn cô gái xinh đẹp đang dùng cơm, có mấy người còn đá lông nheo sang, không biết là lấy lòng ôn chủ hay là đá lông nhéo với góp đây. Góp thu hồi ánh mắt, gật đầu nói: Hiểu rồi, Armani tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, ngài tìm làm gì? Là mời các nàng làm người mẫu sao? Armani mỉm cười nói: Tôi muốn mời các nàng lắm, nhưng mà số tiền trả cho các nàng đủ để mấy người mẫu của chúng tôi trình diễn trong một năm, tôi đến đây để gặp anh, hô tiên sinh. Spiger lại kích động, các nàng không nghĩ tới Armani vị đại nhân vật như thế lại biết đến các nàng. Góp lại cười, nói: Armani tiên sinh, cảm ơn lời khen của ngài, nhưng ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Làm người đại diện cho trang phục của Armani thế nào? Không có thời gian đi quay quảng cáo, mà trừ mùa đông mặc áo khoác ra, những lúc khác tôi đều mặc tây phục. Không cần quay quảng cáo, cậu chỉ cần mặc âu phục của Armani, mỗi ngày tuần đều có thể xuất hiện trước ống kính, mùa đông có thể mặc áo khoác của Armani, đương nhiên là nếu cậu đồng ý chúng tôi cũng có thể tặng áo khoác cho cậu. Trong sinh hoạt cậu thích mặc gì cũng được, tôi nghĩ đội chó săn của nước Anh cũng sẽ ngẫu nhiên đưa cậu lên trên tiêu đề. Góp nghe vậy cười cười, góp chỉ vào huy hiệu Miwoo, nói: Điều kiện cuối cùng là những trang phục dành cho tôi phải có huy hiệu của câu lạc bộ Miwoo. Armani trầm tư một lát sau đó gật đầu nói: Có thể. Góp lấy ra một cây bút sau đó ghi số điện thoại vào tờ giấy rồi đưa cho Armani, nói: Về chi phí thì cứ nói với anh của tôi Andrew Ho. Được rồi, tạm biệt. Armani cầm lấy tờ giấy rồi đứng lên chào. Armani vừa mới đi, Emma kích động hỏi: Góp, vì sao anh không có chút hưng phấn nào thế? Đây chính là Armani, Góp Armania. Góp uống một ngụm nước thản nhiên nói: Nếu vừa rồi tôi cung kính với ông ấy thì ông ấy mới không tìm tôi làm người đại diện, cái ông ta cần là sự tự tin và vẻ thành thục. Anh thật không có chút thú vị nào. Cảm ơn, tôi không thích làm chú hề trong mắt người khác. Anh nói tôi là chú hề sao? Không có, tôi còn lớn hơn anh nữa đấy. Nhưng mà tôi lại thành thục hơn cô. Anh, Emma tức giận nghiến răng nghiến lợi, Victoria thì trêu ghẹo nói: Góp, nếu anh còn tranh cái với nàng thì sự thành thục của anh sẽ tan thành mây khói đấy. Góp gật đầu, đúng vậy, không nên dùng ngôn ngữ để dây dưa. Các nữ sĩ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về nghỉ ngơi, đi thôi, tôi kêu xe giúp mọi người. Đi ra khỏi khách sạn, trước khi đi Melanie cười với Góp: Em ở Liverpool chờ anh. Thôi được rồi, cả nhà em sẽ mất hứng đấy. Hừ hừ, đắc ý cái gì? Liverpool cũng không phải là Arsenal, làm gì có dễ dàng để anh giành chiến thắng được, huống hồ là ở Anfield. Chờ xem, đợi các nàng đi hết, Góp mới lái xe về nhà. Hôm sau, Góp ở trong nhà nhận được điện thoại của Andrew, chuyện tình với Armani đã xong rồi. Vòng 2 nha, trừ Arsenal để thua trên sân The Den ra thì Liverpool cũng không có điểm nào trên sân của Leeds United, Blackburn thua trên sân của Sheffield Wednesday, Manchester United thì giành chiến thắng trước West Ham United mà Newcastle United cũng có chiến thắng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tuần sau có cúp liên đoàn, trên sân khách khiêu chiến với đội hạng 2 Grimsby, vòng 4 thì làm khách của Blackburn, cho nên Góp rất coi trọng vòng 3 này khi Millwall làm khách trên sân Anfield. Giữa tuần nghiên cứu chiến thuật, cuối tuần, Góp dẫn đội đến quận Merseyside, xe buýt đi vào Anfield, sau đó mọi người thay đồ khởi động, trở lại phòng thay đồ Góp cũng không nói gì cả. Các cầu thủ của Liverpool sớm đã đứng ở đường hầm, Góp và các cầu thủ cũng đi vào đường hầm, đặc biệt ở phía trên đường hầm có treo một tấm biển. Góp ngẩng đầu, gọi Larson đến rồi hỏi: Hendrick trên đó viết cái gì? Larson nhìn thấy huy hiệu của Liverpool trên đó, mà các cầu thủ của Liverpool ở bên cạnh tỏ ra kiêu căng giống như đang nói, hai lúa, ngay cả cái này cũng không biết sao. Nơi này là Anfield, Larson bình thản nói. Góp móc lỗ tai, hỏi lại: Cậu nói cái gì? Huấn luyện viên, nơi này là Anfield. Larson lớn tiếng lặp lại một lần, ở phía sau Larson các đồng đội đưa mắt nhìn vào tấm biển kia. Góp trầm giọng nói, đúng vậy, nơi này là Anfield. Đây là một sân bóng vĩ đại, Bill Shankly đã lưu lại di sản ở đây, ở nơi này Liverpool đã giành được 4 chức vô địch châu Âu và cũng là đội bóng giành được nhiều chức vô địch nha nhất. Được rồi Hendrick, nếu chúng ta giành thành lợi ở đây thì sẽ có mùi vị như thế nào? Larson cười hắc hắc cất cao giọng nói, tuyệt không thể tả, toàn đội Millwall đều cười to. Tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả, cho nên sau 90 bộ chúng ta hãy mang cảm giác này trở về nhà. Nơi này là Anfield, chúng ta yêu nơi này, cảm ơn Liverpool dựng sân khấu, Miwoo, nói cho tôi biết, lúc này chúng ta nên làm thế nào? Xông lên, Miwoo, Miwoo, toàn bộ đội viên chỉnh tề nhất trí mà giống lên. Góp đi xuống cầu thang, đi qua đám cầu thủ của Liverpool đang ngây người, đặc biệt vỗ vỗ vào vai của Jamie Redknapp, cười nói. Jamie, hôm nay cậu hãy biểu hiện tốt một chút, nếu cậu nhìn thấy cha của cậu thì hãy truyền lời giúp tôi, nói ông ta hãy xem trận đấu hôm nay. Miwoo cũng sẽ đá như vậy khi gặp West Ham United, để cho ông ấy ngậm miệng lại, Frankie cùng Rio, đã muốn quên West Ham United rồi. Jamie Redknapp nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cha của cậu ta cũng là huấn luyện viên của West Ham United, Harry Redknapp. Bên ngoài thích gọi là lão Redknapp, còn Jamie Redknapp thì gọi là tiểu Redknapp. Các cầu thủ Liverpool nhìn các cầu thủ Miwoo có ý chí chiến đấu sôi sục không tự chủ mà nhớ đến một đội bóng khác ở London, Wimbledon. Đó là một đám côn đồ mà Miwoo nghe đồn là một đám lưu manh. Mie cha, bóng đá London chết tiệt, cách chương.